Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, bị người nhìn chăm chú. Từ ích thính mộ bên trong sau khi ra ngoài, Thạch Vân ba người có thể nói là gương mặt mặt mày ủ rũ. Vì kích hoạt ra tới cái kia trận pháp, trên căn bản đều tất cả linh thạch đều quá giang. Rất nhanh Triệu Trần bốn người liền lật ra mấy dãy núi. Đi tới một bình nguyên nơi, phóng tầm mắt nhìn tới phía trước, cách đó không xa có thôn trấn bóng người. Được rồi, tới đây chúng ta liền tách ra đi. Các ngươi đón lấy có tính toán gì? Triệu Trần nhìn ba người chậm rãi nói rằng, ba người chúng ta muốn trở về một chuyến, cho tới sau đó có tính toán gì? Chúng ta cũng không rõ ràng. Thạch Vân vuốt đầu hơi nói rằng, ngữ khí còn mang theo một tia không muốn tình. Đúng rồi, các ngươi không có gia nhập tông môn, ta đề cử các ngươi đi Thanh Phong Thành Ngự Linh Tông. Ở nơi đó sẽ làm các ngươi trở nên mạnh hơn. Triệu Trần mời nói, Ngự Linh Tông, khó hiểu Trần ca ngươi chính là Ngự Linh Tông người. Thạch Linh Mộng tò mò hỏi, không sai. Triệu Trần khẽ gật đầu nói, vậy chúng ta đi. Ba người lập tức cao hứng gật đầu nói. Dọc theo đường đi Triệu Trần thực lực cường đại, bọn họ là rõ như ban ngày, có thể nuôi dưỡng được Triệu Trần cường giả như vậy. Nói vậy này Ngự Linh Tông cũng không đơn giản, bọn họ nếu như có thể gia nhập trong đó, nói không chắc có thể cùng Triệu Trần mạnh mẽ như nhau. Vậy sau này Ngự Linh Tông thấy. Triệu Trần mỉm cười nói, sau đó Triệu Trần liền cùng Thạch Vân ba người tách ra. Thạch Vân ba người hướng về bên trái một cái đại đạo rời đi, mà Triệu Trần nhưng là hướng về phía trước cách đó không xa thành trấn đi đến. Rất nhanh một tòa tên là Thiên Diệp Trấn thành trấn xuất hiện tại Triệu Trần trước mắt, rất nhiều người đang không ngừng ra ra vào vào, có vẻ phá lệ náo nhiệt. Vừa bước vào Thiên Diệp Trấn, trước mắt chính là một rộng rãi xa hoa đường phố. Triệu Trần hơi hơi hỏi thăm quanh thân người, rất nhanh sẽ biết con đường này là Thiên Diệp Trấn phố kinh doanh. Cơ hồ hội tụ Thiên Diệp Trấn phương viên mấy trăm dặm thương mại. Có đủ loại thương phẩm ở chỗ này buôn bán, trong đó càng là có một ít vật ly kỳ cổ quái. Nếu là số may, nói không chắc chính là có chút bảo vật vô giá. Đương nhiên cái này cũng là số may đích tình huống dưới. Có thể tại những này bên trong đào bảo vật tỷ lệ đã ít lại càng ít. Triệu Trần chậm rãi đi ở phố kinh doanh trên, ánh mắt chung quanh xem lướt qua những này quán vỉa hè. Đường phố này trên quán vỉa hè có thể nói là cái này tiếp theo cái kia. Bày ra cái này dạng thương phẩm, có binh khí, có bán đan dược, hoặc là từng quyển linh kỹ, cũng có vật ly kỳ cổ quái. Các vị sang đây xem vừa nhìn, đây chính là mới từ một cường giả trong phần mộ trên mặt mang theo ra tới hắc khiến. Bên trong rất có thể ẩn giấu vô thượng huyền bí, chỉ cần 10.000 thượng phẩm linh thạch, bán cho người hữu duyên. Đây là linh vương cấp bậc thiết giáp ma con rùa mai rùa, có thể dùng để luyện chế đỉnh cấp cái khiên, lá chắn hoặc là luyện chế đỉnh cấp trọng giáp, chống đỡ tất cả công kích. Nhìn một chút, coi trộm một chút, cao quý một cấp luyện khí sư luyện chế bảo kiếm, đáng giá ngươi nắm giữ, mua không được chịu thiệt, mua không được bị lừa. Giả một bồi ba, trên sạp hàng từng vị than chủ đều ở không ngừng thét to chính mình thương phẩm. Từng kiện nhìn như rất bình thường gì đó ở tại bọn hắn miêu tả dưới, đều trở nên không tầm thường lên, nghịch thiên lai lịch cùng kinh người giá cả. Lúc này này thét to giả một bồi ba trên sạp hàng đã bu đầy người. Ông chủ, người đây thật sự là giả một bồi ba sao? Trong đó một nam tử hỏi. Đối với mình binh khí mà nói, tự nhiên là không hy vọng chính mình sử dụng binh khí là thấp kém sản phẩm. Các vị, đương nhiên là thật sự. Vị này than chủ khẳng định trả lời. Vậy ta đến một cái. ta cũng tới một cái. Rất nhanh liền có mấy người móc ra linh thạch mua. Mấy vị, đây là các ngươi bảo kiếm. Than chủ Tiếu A đem bảo kiếm đưa cho bọn hắn. Ông chủ, này có ý gì? Ta chỉ mua một thanh. Ngươi cho chúng ta ba chuôi là có ý gì? Mấy người đều không hiểu nói. Trong đó còn có người đang nghĩ. Đây cũng quá có lời. Thậm chí còn muốn ở rút linh thạch mua. Có điều rất nhanh một người trong đó nghĩ tới điều gì. Trực tiếp đem hai con bảo kiếm. Rút ra. Hai kiếm đụng nhau. Nhất thời một tiếng lanh lảnh tiếng rắc rắc vang lên. Hai kiếm thân kiếm đều trực tiếp theo tiếng mà đứt. Nhìn thấy tình cảnh này. Mua kiếm này người đều phẫn nộ lên. Gian thương. Vậy cũng là bảo kiếm sao? Bồi ta linh thạch. Chư vị, giả một bồi ba cái này ta nhưng là thực hiện. Một khi bán ra tổng thể không lùi phản. Than chủ vẫn là cười ha hả nói. Mua kiếm người lúc này cũng rõ ràng người ông chủ này vì sao cho bọn họ ba thanh bảo kiếm. Nguyên lai đây chính là một cái lồng đường. Chính mình cũng bị gạt. Lại vẫn cho rằng nhặt được món hời lớn. Chúng ta cũng mặc kệ. Hoặc là đem linh thạch trả cho chúng ta. Hoặc là ngươi sau đó cũng đừng nghĩ ở đây làm ăn. Mấy người uy hiếp nói. Lúc này này than chủ Tiếu A A vẻ mặt trong nháy mắt biến mất. Sắc mặt rất âm trầm nói. Ha ha, uy hiếp ta. Lúc này than chủ Linh Vương cấp bậc mạnh mẽ khí tức tản mát ra. Để mấy người này trong nháy mắt cảm thụ được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Liền hô hấp càng trở nên dị thường khó khăn. Thấy nói tình cảnh này, Triệu Trần không khỏi lắc lắc đầu. Trên đại lục này cũng có loại này hệ thống bài võ. Nhớ lúc đầu mình cũng ở nào đó bảo trên. Được quá đồng dạng làm. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nhất thời cảm giác mình thật ngu xuẩn. Nhìn những người kia, Triệu Trần không khỏi lẩm bẩm một câu. Dùng tiền mua giáo huấn. Sau đó Triệu Trần lần thứ hai đi về phía trước. Không để ý này trên chỗ bán hàng chuyện tình. Này than chủ tự nhiên là sẽ không ở đây giết người. Chẳng qua là thả ra khí tức. Dọa dọa người thôi. Có hoa quả bán. Triệu Trần nhìn cách đó không xa một xếp đầy thuộc về hoa quả quầy hàng. Kinh ngạc nói. Từ bước vào này Thiên Diệp Trấn. Cùng nhau đi tới. Đây là Triệu Trần phát hiện cái thứ nhất bán thuộc về hoa quả quầy hàng. Rất nhanh Triệu Trần liền tới đến hoa quả quán phía trước. Nước này quả quán chủ nhân là một vị trung niên phụ. Vị này phụ nhân nhìn thấy Triệu Trần cũng là cung kính chào hỏi. Khách mời chào ngài, những thứ này đều là sáng sớm hôm nay trời vừa sáng hái xuống. Tuyệt đối mới mẻ, Triệu Trần chậm rãi dò hỏi. Nơi này tất cả hoa quả, bao nhiêu linh thạch, khách mời, ngài là nói tất cả đều muốn. Phụ nhân ngây ngẩn cả người, đây là nàng lần thứ nhất gặp phải toàn bộ đều phải khách mời. Rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, không khỏi cung kính xác nhận nói. Không sai, ta tất cả đều muốn, ngươi nói một cái giá tiền đi. Triệu Trần gật đầu nói. Tự mình cõng túi lần trước mua hoa quả đã còn dư lại không có mấy. Đến bổ sung. Khách mời, nơi này toàn bộ hoa quả. Cần 1.000 trung phẩm linh thạch. Phụ nhân rất cung kính nói. Này 1.000 trung phẩm linh thạch có thể nói là nàng muốn lấy lòng đã lâu hoa quả. Mới có thể kiếm được con số. Cho, Triệu Trần rất nhanh móc ra một khối thượng phẩm linh thạch. Giao cho phụ nhân trên tay. Cảm tạ, ta đây liền ngài đóng gói. Phụ nhân tiếp nhận linh thạch. Hết sức nói cảm tạ. Không cần, ta tự mình tới. Chỉ thấy Triệu Trần vung tay lên. Này trên chỗ bán hàng hoa quả đều biến mất không thấy. Khách mời, ngài đi thong thả. Triệu Trần vừa ăn hoa quả một bên đi tới. Lúc này trên bả vai Ali phát sinh từng trận tiếng than thở. Ăn ngon, thật ngọt, a, được rồi, ta mua rất nhiều, quản đủ, Triệu Trần vẫn chưa nói hết, liền phát hiện có người ở theo hắn. Triệu Trần cấp tốc chạm đích, liền phát hiện mấy đạo nhân ảnh cũng bên trong bí mật lên. Chủ nhân, những người kia rõ ràng mưu đồ gây rối. Lúc này trên bả vai Ali, vừa ăn vừa nói. Không sao, chúng ta đi trước. Triệu Trần khóe miệng hơi dương lên. Chạm đích rời đi, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.